Chương 2108, kế tiếp do NZ4NZA. TS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ai nha, ngươi cứ yên tâm đi, ta và Vũ Mặc sẽ chiếu cố tốt Dạ Lan, ta nhưng là Dạ Lan trong bụng hài tử kiên mụ, ngươi cứ yên tâm đợi ở nhà. A Hồ Nhất Phỉ vẻ mặt sốt ruột, còn nhìn Vũ Mặc, là vâng đúng A Vũ Mặc. Tần Vũ Mặc cũng là gật gật đầu nói, Lưu Húc, ngươi cứ yên tâm đi, hai người các ngươi cũng hơi chút chú ý một điểm, không nên lạnh lạnh, có chuyện gì, gọi điện thoại cho ta, ta lập tức bay tới xạ nghỉ ạ. Xem hai nàng như thế cam đoan, Lưu Húc cũng yên lòng. Dạ Lan mặc dù là phụ nữ có thai, nhưng bây giờ là an ổn kỳ qua nhiều 3 tháng, cho nên con muốn cẩn thận một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Ba nữ nhân lần nữa gật đầu, rốt cuộc để Lưu Húc hoàn toàn yên lòng. Sáng sớm hôm sau, chúng nam đem ngũ người nữ sinh đưa đến sân bay, nhìn máy bay cất cánh, mới có an tâm về tới nhà trọ. Ha ha ha, nhìn trống rỗng nhà trọ, Lữ Tử Kiều lớn tiếng nói ra, cuối tuần này, chính là chúng ta nam sinh thiên hạ. Tử Kiều, nói một chút an bài của ngươi. A Lưu Húc rót cho mình chén nước, ngồi ở trên ghế salon, hướng Lữ Tử Kiều hỏi. Ta chuẩn bị ở trong căn hộ mở party, các ngươi cảm thấy thế nào? Lữ Tử Kiều hướng đoàn người hỏi. Lại là mở party, đều trắng án, vẫn là đổi một cái. A Tằng Tiểu Hiền lắc đầu, không đồng ý Lữ Tử Kiều phương án. Muốn không thử một chút ta trò chơi? Á Quan Cổ Thần Kỳ đột nhiên nói rằng. Ngươi có trò chơi gì? Trương Vĩ liếc Quan Cổ Thần Kỳ liếc mắt, không phải minh bạch cái này chỉ biết vẽ một chút ra hỏa. Trong đầu còn có cái gì vật thú vị chơi thật khá? Ta đương nhiên có, chỉ là những trò chơi này quá nguy hiểm, bởi vì có thể sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm. Quan Cốc Thần Kỳ nói rằng, bị giam cổ thần kỳ vừa nói như vậy, Tàng Tiểu Hiền cũng hứng thú, nói ra, Quan Cốc, nói nhanh lên là trò chơi gì, nguy hiểm như thế ta đi đem ra cầm đến, các ngươi chờ một chút. Quan Cổ Thần Kỳ nói, chạy hướng gian phòng của mình. Chỉ chốc lát sau, trong tay hắn liền cầm một tờ giấy trắng đã đi tới. Các ngươi xem. Chính là chỗ này chút, cho nên ta vẫn không có chơi đùa. Quan Cổ Thần Kỳ chỉ vào trên giấy cái kia một nhóm lẹ vỉn chữ nói rằng. Tăng Tiểu Hiền tiếp nhận trang giấy, nhìn xuống, còn bất chợt phát sinh tiếng thán phục. Á đủ, cư nhiên ở trong căn hộ đánh ngựa cầu. Quan Cốc, thua thiệt ngươi. Nghĩ đến Quan Cốc Thần Kỳ cười cười nói, cái này mới là nam nhân hẳn là đùa trò chơi nha. Cái này mì ăn liền chính là bóp mì ăn liền ý tứ sao? Chỉ vào trong đó một nhóm, Trương Vĩ mở miệng hỏi. Cái kia là một. Không, hiện tại thăng cấp. Là hai. Không, Quan Cốc Thần Kỳ giải thích, chính là dùng dễ bản làm tới mì ăn liền, ta vẫn luôn cực kỳ muốn thử xem. Nghe rất tốt, Trương Vĩ cảm thán nói, nếu không chúng ta thử trước một chút cái này, ta cảm thấy chúng ta hay là trước chơi môn bổ lộ tương đối khá. Tăng Tiểu Hiền nói ra, cái kia mì ăn liền hai. Không có thể coi như sau trận đấu điểm tâm nha, các ngươi cảm thấy thế nào cứ quyết định như vậy. Lữ Tử Kiều đánh nhịp nói, có thể là chúng ta không có ngựa làm sao bây giờ đồ ngu. Không có ngựa chúng ta có thể dùng những vật khác thay thế. Lưu Húc nói ra, tỉ như, xe đạp gì gì đó. Xe đạp? Lữ Tử Kiều bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng là ngươi có biện pháp. Lưu Húc, các ngươi chờ đấy, ta đây phải đi mượn hai chiếc xe đạp tới. Lữ Tử Kiều đi rồi, đoàn người cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Ở Lưu Húc dưới sự chỉ huy, đoàn người dồn dập mang ra một ít gì đó, tốt cho đợi lát nữa môn bổ lộ đại tái dành ra một điểm nơi sân. Chúng ta ở chỗ này đánh ngựa cầu. Thật không có vấn đề sao? Các lộ ủy chữa tất cả chuẩn bị ổn thỏa, còn kém Tử Kiều mang đến tự hành xe lúc, Trương Vĩ lại đột nhiên mở miệng nói. Trương Vĩ, ngươi có muốn hay không như thế kinh sợ, không phải là một hồi môn bổ lộ nha? Tằng Tiểu Hiền hư lạnh một ngụm, khinh thường nhìn Trương Vĩ liếc mắt. Ta không phải sợ đánh ngựa cầu, ta là sợ đám kia nữ sinh sau khi trở về, xem đến nhà biến thành cái bộ dáng này, sẽ giết hay không chúng ta. Trương Vĩ giải thích. Trương Vĩ, ngươi yên tâm, ta cam đoan, ở nữ sinh sau khi trở về. Gian phòng sẽ khôi phục nguyên dạng. Lưu Húc biết Trương Vĩ ở bận tâm cái gì, liền vỗ ngực bảo đảm nói. Nghe Lưu Húc nói như vậy, Trương Vĩ mới có an tâm, dù sao, Lưu Húc nhân phẩm của vẫn tương đối đáng tin. Lưu Húc tận lực để nhóm người mình trò chơi đùa hòa bình một điểm, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp chính mình nhất hỏa nhân. Nương ngay xuống, toàn bộ phòng khách, giống như là bị người cướp sạch quá một dạng, đây là chính mình dưới sự khống chế kết quả, nếu không, cái phòng khách này, thật là chuồng lợn một loại. Chơi mệt, năm nam sinh vẻ mặt mệt mỏi nằm trên ghế salon. Quan Cốc, nhanh lên kế tiếp trò chơi. Lữ Tử Kiều thở phì phò, nhưng vẫn là yêu cầu tiếp tục. Không có ý tứ, trên thẻ tất cả mọi chuyện, đã toàn bộ làm xong. Quan Cốc Thần Kỳ cúi đầu nhìn một chút tạp phiến, mở miệng nói. Cái gì lúc này mới nửa ngày, tất cả trò chơi cư nhiên đều kết thúc, chúng ta đây tiếp đi xuống làm gì? Lữ Tử Kiều ngưỡng thần than thở. Kế tiếp do NZ4NZA Lưu Húc hữu khí vô lực nói rằng. Cái này nhiệm vụ, vẫn là giao cho Lưu Húc ngươi tương đối thích hợp. Nói lên quét tước vệ sinh, Lữ Tử Kiều lập tức lắc đầu. Lời của hắn, cũng nhận được mọi người gật đầu đồng ý dựa vào, một đám không có lao động tinh thần tên. Lưu Húc khinh bỉ nhìn mọi người liếc mắt, đột nhiên đề nghị nói, không bằng chúng ta đi quán ba A Đại ban ngày đi quầy rượu. Lưu Húc, ngươi pha trò ta đây, cũng là ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Lữ Tử Kiều trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, ta xem ta chúng ta vẫn là mở party A, ta có thể lập tức mời được mỹ nữ, các ngươi cảm thấy thế nào không được tốt lắm. Tăng Tiểu Hiền nói ra, vốn cho là nữ sinh không ở nhà trọ, sẽ phải cực kỳ có ý tứ, nhưng là không nghĩ tới, cùng một đám các lao ra cùng một chỗ, càng thêm không có ý nghĩa. Tới tới tới, đều tới nếm thử cái này mì ăn liền hay. Không đang ở mọi người cảm thán lúc, Trương Vĩ bưng một nồi mì ăn liền đã đi tới. Lưu Húc nhìn lại, chỉ thấy cái kia nồi mì ăn liền chỉnh thể có màu đen, màu trắng diện điều ở chỗ này có vẻ phá lệ quái dị. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.